toàn chức nghệ thuật gia. Chương 773, ta chính là thằng ngốc kia. Góc truyện audio.com. Hôm sau phòng thu âm Lâm Nguyên mang theo Giang Quỳ viết bài hát. Làm lại một lần, không được, Trọng Lục, câu này âm kéo dài quá dài. Cảm tình quá ít, vẫn là không được, tạm ngừng, viết bài hát kéo dài mấy giờ, Giang Quỳ biểu diễn từ đầu đến cuối không đạt tới Lâm Nguyên tiêu chuẩn, toàn bộ phòng thu âm bầu không khí đều có chút thấp. Nếu như là dĩ vãng, bài hát này đối Giang Quỳ mà nói cũng không khó. Nhưng hôm nay không được, nàng trạng thái quá kém, Lâm Nguyên cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố tạm ngừng thu âm. Giang Quỳ cúi đầu im lặng, biểu tình có chút xấu hổ, nàng biết rõ mình vấn đề rất nghiêm trọng, tư tình cảm ý nghĩ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Này thiên tiên như vậy, Lâm Nguyên mở miệng nói, ngày mai lại lục, Giang Quỳ thấp giọng rụt rè nói, thật xin lỗi, trễ nãi tiện ngư lão sư nhiều thời gian như vậy, ta ngày mai sẽ cố gắng điều chỉnh xong chính mình trạng thái. Ngày sau đó, Giang Quỳ lại hướng còn lại nhân viên làm việc nói xin lỗi. Lâm Nguyên gật đầu một cái không có nói gì nhiều, coi như Giang Quỳ cuối tháng trước không cách nào hoàn thành thu âm cũng không liên quan. Hắn có thể chuẩn bị hậu thủ, ghê gớm bài hát này sau này tái phát, trở lại phòng làm việc. Lâm Nguyên bắt đầu cân nhắc hậu thủ lúc bỗng nhiên nhận được Tôn Diệu Hòa điện thoại. Học đệ, buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm sao? Tất cả mọi người ở Tôn Diệu Hòa trong miệng. Mọi người, tất nhiên là Ngư Vương Triều ca sĩ môn. Được, Lâm Nguyên không có cự tuyệt, làm 7 giờ tối chung. Hắn đi tới Tôn Diệu Hòa danh hạ một nhà hàng, ở trong bao xương gặp được mọi người. Xác thực Ngư Vương Triều ca sĩ đều tại, bao gồm Giang Quỳ. Giang Quỳ thấy Lâm Nguyên tựa hồ có chút ngượng ngùng, một mực cúi đầu, dù sao nàng ban ngày biểu hiện rất kém cỏi. Lâm Nguyên cũng không nói gì nhiều. Cơm nước xong, Tôn Diệu Hòa lại đề nghị mọi người cùng nhau đi ca hát. Được à, mọi người vui vẻ đồng ý, Lâm Nguyên cũng không có ý kiến. Cứ như vậy, một đám người đến, Tôn Diệu Hòa đặt trước một phòng ăn lớn, đủ loại mâm trái cây thay nhau ra sân, dĩ nhiên còn hữu dụng tới chợ hứng bia. Suy, Giang Quỳ xuất mở ra trước bia uống, người uống chậm một chút, Tôn Diệu Hòa nhắc nhở một câu, mọi người chính là rối rít bắt đầu điểm bài hát, đám người này cũng không có điểm chính mình bài hát mà là điểm Ngư Vương Triều những người khác bài hát. Tỷ như Tôn Diệu Hòa điểm Trần Chí Vũ thay đổi chính mình. Ừ, ngay trước tiện ngư lão sư mặt hát ta bài hát. Người nghĩ chứng minh cái gì? Trần Chí Vũ bĩu môi, sau đó quả quyết điểm một bài, Hồng Mân Côi, hắn còn lấy ra tùy thân cõng lấy sau lưng đàn ghi. Ta, Ngư Vương Triều ca sĩ bên trong liền Trần Chí Vũ thích cả ngày cõng lấy sau lưng cái đàn ghi. Ta, tới đều mang, cho mình nhạc đệm, Hạ Phồn cùng Triệu Doanh Các tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Ngay cả Ngụy Hảo Vận cũng chọn bài, Dịch Nhiên Dịch Bạo Tạc. Giang Quỳ không có chút bài hát, nàng vừa ăn trái cây, một bên uống bia. Mọi người cũng không có chú ý đến, cho đến chúng bởi vì tranh đoạt microphone mà với nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, trong bao xương bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng khóc. Là Giang Quỳ, tất cả mọi người có chút luống cuống, người này còn khóc, đều do Tôn Diệu Hòa một mực cướp microphone, nhân ra Giang Quỳ còn một thủ đô không hát đây. Đến, Giang Quỳ điểm bài hát. Người muốn chút gì ta đem ngươi điểm, góc truyện audio.com, nếu không tới một bài tối sơ mộng tưởng đi ta một mực cảm giác ngươi hát bài hát này có thể đấm phát chết luôn Hạ Phồn. Triệu Doanh Các ngươi có ý gì? Khủ, cái nhìn cá nhân, cao âm đi, Giang Quỳ ngươi cao âm đặc biệt sáng đường. Mọi người cơ hồ là đem microphone cố gắng nhét cho Giang Quỳ. Giang Quỳ để bia xuống, hung hăng lau đem nước mắt, sau đó chính mình đi chọn bài cha. Luôn là hướng ngươi đòi lấy lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Giang Quỳ hát không một chút nào êm tai, đó là uống say sau đó mượn rượu làm càn một loại thanh âm. Mọi người lúc này mới ý thức được Giang Quỳ uống say, trong lúc nhất thời chố mắt nhìn nhau. Lúc này phản ứng chậm nữa nhân cũng biết Giang Quỳ có tâm sự. Thời gian chậm một chút đi, cao âm bộ phận Giang Quỳ hát phá âm rồi, chính mình lại bừng tỉnh không cảm giác động tình mà đầu nhập nước mắt hoa lạc lạc hướng hạ lưu. Nàng đây là muốn ba, Tôn Diệu Hòa nhỏ giọng nói một câu, Ngụy Hảo Vận cười khổ. Ta nhớ được phụ thân nàng rất sớm đã, như vậy à, Hạ Phồn lắc đầu, một hồi không thể lại để cho nàng uống, Triệu Doanh Các cao mày, không cẩn thận bị nàng uống nhiều rượu như vậy, một hồi đoán chừng được ói. So với ta còn có thể uống, Trần Chí Vũ lẩm bẩm một câu, mọi người đã chú ý tới đầy đất chai bia không? Lâm Nguyên vẫn không có nói chuyện, ngồi ở trên ghế salon nghe mọi người ca hát. Hắn đã sớm chú ý tới Giang Quỳ đang không ngừng uống rượu, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Nếu như có tâm sự, phát tiết ra ngoài cũng tốt. Giang Quỳ vẫn còn ở hát đến một câu cuối cùng lúc nàng là gọi ra. Ngươi ràng buộc hài tử A Trường. Đại Á, hô xong những lời này, Giang Quỳ khóc lợi hại hơn, hung hăng lau nước mắt. Mọi người luống cuống tay chân tiến lên an ủi. Không cần các ngươi an ủi, các ngươi đều là sắt thép thẳng nam cùng nữ hán tử, căn bản sẽ không an ủi nhân, lần trước Tiện Ngư lão sư còn nói Thiên Nga trắng ca hát so với ta tốt nghe. Giang Quỳ còn hung rồi, chỉ là phối hợp này ào ào nước mắt thật sự là không có khí thế. Lâm Nguyên, hắn không nghĩ tới Giang Quỳ còn nhớ chuyện này. Oán trách một câu sau đó, Giang Quỳ lại bắt đầu mượn rượu làm càn. Bà ba của ta sớm liền qua đời, ta mụ mụ còn tái giá, nàng căn bản không quản ta cùng đệ đệ sống chết, nàng gả cho một kẻ có tiền nhân, nàng trả lại cho người nam nhân kia mọc ra một đôi sinh đôi. Mọi người chố mắt nhìn nhau, Tôn Diệu Hòa tựa hồ biết công ty bát quái, ta nghe nói ngày đó ngươi mụ mụ còn tìm ngươi, nàng không phải tìm ta, nàng là theo ta đòi tiền. Mọi người sững sốt, Giang Quỳ đã hoàn toàn uống say, nói chuyện lớn miệng. Nàng cái kia tân lão công kinh tế xảy ra vấn đề, hiện đang ngồi tù rồi, công ty cũng phá sản. Nàng hai cái kia con trai sinh đôi vứt bỏ công việc, nhà ở cũng thường, nàng cái gì cũng không có. Nàng liền tới tìm ta, nàng nói ta là đại minh tinh, nàng nói ta có thể thay nàng lão công trả tiền lại, các ngươi biết muốn bao nhiêu tiền sao? Nàng vừa lên tiếng chính là một cái 100 triệu, mọi người sắc mặt thay đổi. Mọi người không nghĩ tới Giang Quỳ gặp sự tình như thế, càng không có nghĩ tới Giang Quỳ thân thế thê thảm như vậy. Kẻ ngu mới cho nàng tiền đâu. Giang Quỳ tức miệng mắng to. Góc chuyện audio.com. Ta có đệ đệ mình, ta hai người em trai, ta cho bọn hắn mua nhà rồi. Nàng hai cái kia con trai sinh đôi là nàng và khác nam nhân sinh. Nàng chưa bao giờ quản chúng ta. Dựa vào cái gì nhà nàng xảy ra vấn đề muốn ta giải quyết. Ta cùng đệ đệ phải chết đói. Thời điểm nàng ở đâu, ta cùng đệ đệ ở nhà thân thích làm việc mới có thể ăn cơm xong. Nàng lại ở đâu, ta không có các ngươi trình độ học vấn cao. Ta âm nhạc là tự học, ta xuất đạo sau đó mới bắt đầu đọc các ngươi rất nhiều năm trước có đi học. Ta và các ngươi nói, ta mẹ nó có thể quá nhiều bức. Bây giờ ta có bản lãnh, nàng sẽ tự yêu cầu ta, nàng hãy cùng ta muốn tiền. Không việc gì, Hạ Phồn ôm Giang Quỳ, nhẹ giọng nói. Đừng khóc, chúng ta ủng hộ ngươi. Triệu Doanh Các nắm khăn giấy cho Giang Quỳ lau nước mắt. Ngụy Hảo Vận cũng mở miệng. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng. Ngư Vương Triều đám này ca sĩ quan hệ thực ra rất tốt, thấy Giang Quỳ như vậy, tất cả mọi người rất thương tiếc. Ta từ sơn bên trong đi ra đến, ta cõng lấy sau lưng hai người em trai, tất cả mọi người khen ta lợi hại, ta có thể có bản lãnh đâu rồi, ta ca hát dễ nghe biết bao, rất nhiều thật là nhiều người thích nghe ta ca hát. Giang Quỳ cũng không để ý mọi người nói cái gì, chính là từ cố tự kêu. Bên ngoài phục vụ viên cũng không nhịn được ló đầu vào, kết quả bị Lâm Nguyên một cái ánh mắt đuổi đi. Kẻ ngu mới cho tiền, Giang Quỳ dùng ống tay áo lau đem nước mắt, lại kêu một câu, sau đó bài khui bia lại bắt đầu tấn tấn tấn uống. Tôn Diệu Hòa gật đầu. Đúng vậy, kẻ ngu mới cho tiền. Trần Chí Vũ nhìn một cái điệu bộ này, liền vội vàng đoạt lấy nàng bia thuận thế phụ họa một câu. Kẻ ngu mới cho tiền đâu? Giang Quỳ thấy rượu bị cướp đi rồi, qua một tiếng, khóc lợi hại hơn, đứng lên phải đi cướp. Trần Chí Vũ chạy, Giang Quỳ vóc dáng nhỏ thấp nhảy dựng lên cũng không với tới, trong cơn tức giận nhảy lên bàn, sau đó cười lên ha hà. Ta chính là thằng ngốc kia. Nàng cười rơi lệ đầy mặt, mọi người lại rối rít sững sốt, ánh mắt phức tạp. Ta chính là thằng ngốc kia. Giang Quỳ rốt cuộc lại mò tới một lon bia, sau khi mở ra mới vừa uống một hớp liền bị sặc liên tục ho khan. Rào, thân thể nàng cung đến, kết quả trượt chân một cái té xuống. À, đang lúc mọi người kêu lên chung, Lâm Nguyên đứng dậy tiếp nhận đối phương. Lâm Nguyên, Giang Quỳ hồn nhiên không biết chính mình thiếu chút nữa té xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, lần đầu tiên gọi thẳng tên húy. Mọi người há to mồm, Giang Quỳ lại tiếp tục nói lời kinh người. Triệu Doanh Các thầm mến ngươi, Giang Quỳ, Triệu Doanh Các mặt trong nháy mắt hoàn toàn, nàng tham thân thể ngươi tử, Giang Quỳ mới không để ý tới Triệu Doanh Các uống say nhân nào có cái gì lý trí. Hạ Phồn nói ngươi trung học cơ sở thời điểm, im miệng, Hạ Phồn liền vội vàng che Giang Quỳ miệng, ô ô ô, Giang Quỳ rất khó chịu dãy rủa, Hạ Phồn do dự buông tay ra kết quả Giang Quỳ trực tiếp ói Lâm Nguyên khắp người. Toàn bộ lô ghế riêng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người mặt đầy khẩn trương nhìn Lâm Nguyên, có chút không khỏi sợ hãi. Lần sau đừng để cho nàng uống rượu. Lâm Nguyên nhẹ phiêu phiêu nói câu, sau đó nói. Hạ Phồn đưa nàng về nhà. Được, Hạ Phồn thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đáp ứng nói. Giang Quỳ vẫn còn ở kêu. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là người ngu. Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên giận rồi. Góc chuyện audio.com. Không phải là tiền sao, cho nàng chính là ca sau này mang ngươi kiếm nhiều tiền, Hạ Phồn ngươi bận rộn, một hồi ta đưa nàng về nhà, điểm này chuyện hư hỏng cũng có thể uống tới như vậy, còn đem học để ói một thân. Ánh mắt mọi người quỷ dị nhìn về phía Tôn Diệu Hỏa. Lâm Nguyên lên tiếng, vậy cứ như thế tản đi đi. Trần Chí Vũ hô, ta để cho người ta mua cho ngươi thân quần áo. Xuyên ta tân, học để tạm xuống. Tôn Diệu Hỏa cởi xuống chính mình áo khoác đưa cho Lâm Nguyên. Mọi người, cuối cùng vẫn ai về nhà nấy rồi. Lâm Nguyên mặc Tôn Diệu Hỏa áo khoác ngồi trên xe, ánh mắt nhìn về phía lui về phía sau cảnh sắc, bỗng nhiên khẽ hừ nhẹ đoạn bài hát. Chỗ tài xế ngồi, tài xế yên lặng tắt đi xe tải âm nhạc nghe phía sau hát, ánh mắt trong lúc vô tình xảy ra biến hóa. Ngươi là A Điêu, ngươi là tự do điều. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A, cách chương.